Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 63, góc truyện audio.com. Trong không gian mờ mịt, Thẩm Hàm tỉnh lại, ngôi sao trước mắt lóng lánh, rất xinh đẹp, hắn không vội, chờ hệ thống ồn ào kia lại đây tìm hắn. Kết quả đợi hồi lâu không động tĩnh, vì thế hắn tùy tay gõ nhẫn trên ngón út, trong óc vang lên giọng nói lạnh, 666, ra đây, quả nhiên, 3 giây sau. Hệ thống đánh ngáp chui ra. À trời, ký chủ đại nhân, rốt cuộc anh đã trở lại. Không trở lại em sẽ dỉ xét. Hu hu hu, ký chủ đại nhân, anh có biết thế giới trước anh ở bao lâu không? Hơn ngàn năm mà thôi. Hơn ngàn năm, ký chủ đại nhân, ký chủ hệ thống khác đều hoàn thành 30, 40 thế giới. Có hệ thống thay đổi vài ký chủ rồi. Mà em đến nay vẫn chỉ có một ký chủ là anh. Đến nay anh mới qua 4 thế giới. Trong 4 thế giới thì cả 4 đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. 666 lòng đầy căm phẫn mà lên án. Như thể ủy khuất vô cùng. Như thể hôm nay phải kết thúc. Vậy giấc ngủ này nhóc ngủ thoải mái đi. Thẩm Hàm nói, à tuy rất thoải mái. Nhưng em không muốn ngủ đông mà. Em muốn làm việc lắm. Nhưng anh có cho em cơ hội đâu. Cho, thật chứ, hệ thống kinh hỉ khi hạnh phúc bất ngờ gõ cửa. Ừ thật, gọi chủ thần ra, tôi có lời nói với chủ thần. Hệ thống 666 tức khắc nghẹn họng. Vài giây sau, mới đứt quãng nói, túc ký chủ đại nhân. Vì sao anh lại muốn thấy chủ thần? Bởi vì muốn, với lại tôi có thể uy hiếp nhóc. Nói rồi, ngón tay Thẩm Hàm chạm nơi nào đó của nhẫn. Mà nơi đó vừa lúc là trung tâm năng lượng của hệ thống 666. Nếu hủy, hệ thống 666 liền chết. Hệ thống 666. Ô ô ô, sao anh có thể làm vậy? Cho nhóc 3 giây, câm miệng, đi, đi tìm chủ thần. Ô ô ô, hệ thống khóc lóc sau không có tiếng. Thẩm Hàm biết nó đi tìm chủ thần. Nhớ tới lần nghe được thanh âm chủ thần. Thẩm Hàm còn hơi hoảng hốt. Ngàn năm qua đi, hắn cũng không cực đoan như trước. Nhìn thấy phàm nhân nói có thù oán tất báo còn có chút thương xót. May mắn qua ngàn năm hắn chết. Nếu không, Thẩm Hàm thấy mình có khả năng thật sự có thể lấy tâm cảnh thương xót thành tiên. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Thế giới trước hắn cùng ái nhân thật sự hạnh phúc. Bọn họ còn có mấy bằng hữu. Tuy gọi là bằng hữu nhưng vài thập niên mấy trăm năm mới thấy một lần. Nhưng cũng đủ, đang nghĩ ngợi, trong đầu Thẩm Hàm xuất hiện một thanh âm kia mang theo uy áp mãnh liệt tiến vào ý thức Thẩm Hàm. Thẩm Hàm, lại tìm ta có chuyện gì? Nói chuyện phiếm, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi có, chỉ là không muốn, Thẩm Hàm nói thập phần chắc chắn. Không dung cãi lại, trên thực tế, chủ thần cũng không có cãi lại. Hắn tạm dừng một chút. Thanh âm lôi cuốn năng lượng thật lớn lại lần nữa truyền đến. Ngươi không chết, thực tốt, Thẩm Hàm cười, xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Chủ thần không nói chuyện, Thẩm Hàm tiếp tục nói. Kỳ thật ta không sao cả, nhưng ta không thích bị chi phối. Cho nên nếu ngươi cho ta tự do, vậy nói không chừng có một ngày ta thật sự sẽ trở thành một pháo hôi. Mà không phải sắm vai, chủ thần lại trầm mặc. Bởi vì y cảm thấy lấy sự thông minh cùng tàn nhẫn của Thẩm Hàm. Dù chống đỡ hết nổi, hắn cũng sẽ không trở thành pháo hôi một thế giới nào. Cho nên, ta nghĩ, không bằng chúng ta giải hòa. Giải hòa, đúng vậy, chủ thần lại trầm mặc, Thẩm Hàm cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ hồi âm. Hồi lâu Thẩm Hàm nghe được chủ thần nói, không có khả năng, không có khả năng cùng ta giải hòa sao? Thẩm Hàm cười như không cười mà nghiêng nghiêng khóe môi nhếch lên. Trong lòng mang theo định liệu trước rất thản nhiên, chủ thần lại không nói. Lúc này, Thẩm Hàm còn chưa phản ứng, đã bị cưỡng chế đưa vào thế giới mới. Thế giới này còn dị thường an ổn. Thẩm Hàm cười, suy đoán chủ thần lướt qua hệ thống 666 trực tiếp đưa hắn xuyên qua. Hẳn là cho hắn một cơ hội đi. Thôi, nếu có thể. Hắn tận lực ít đi trêu chọc vai chính, xem như cho chủ thần mặt mũi. Nhưng nếu vai chính không chú ý, như vậy hắn cũng không cần trốn. chủ thần mỗi lần nói chuyện đều muốn nói lại thôi, làm Thẩm Hàm thực hứng thú. Hắn muốn biết chủ thần cố tình giấu giếm đồ vật gì. Lời nói kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật nào? Mở to mắt, Thẩm Hàm duỗi cái eo lười. Lúc này chủ thần thật hợp tác, thế mà không để hắn xuyên qua đã tìm chết, thân thể còn trên giường. Rõ ràng giá trị xa xỉ, xem ra xuyên đến một tiểu thiếu gia. Thẩm Hàm ngồi dậy, nhẹ giọng mà lầm bầm lầu bầu, ngón út truyền đến cảm giác tê dại. Thẩm Hàm bắt đầu tiếp thu tin tức, như Thẩm Hàm sở liệu, nguyên chủ là tiểu thiếu gia, là con trai bảo bối Thẩm gia. Trên cơ bản là muốn cái gì có cái đó. Ba Thẩm mẹ Thẩm liên hợp đánh hạ một giang sơn thương nghiệp lớn. Mà Thẩm Hàm đang thời cao trung, cơ nghiệp bọn họ còn tiếp tục mở rộng, nhưng bởi vì bận quá, cha mẹ từ nhỏ liền không ở cùng Thẩm Hàm mấy ngày. Đều là bảo mẫu cùng người hầu chiếu cố Thẩm Hàm, cũng bởi vậy Thẩm Hàm hình thành tính tình kiêu ngạo mà phản nghịch. Từ lúc bắt đầu sơ tam, Thẩm Hàm liền không yêu học tập, còn kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu nhiệt tình yêu thương đánh nhau. Đàn hồ bằng cẩu hữu này tới lúc Thẩm Hàm lên cao trung kỳ thật tán không sai biệt lắm. Là Thẩm Hàm một hai đuổi theo bọn họ liên hệ, cao trung Thẩm Hàm có một đồng học tên Vương Tử Liên. Là học bá, trong mắt các lão sư là bảo, nhưng vị Vương Tử Liên này lại thích Thẩm Hàm. Học kỳ 1, Vương Tử Liên thổ lộ với Thẩm Hàm, kết quả Thẩm Hàm cự tuyệt, Vương Tử Liên liền sửa mục tiêu. Coi trọng lão sư dạy thay Hồng Khải Ngu, lại nói tiếp, nếu lúc sau Thẩm Hàm cùng Vương Tử Liên từng người qua cuộc sống từng người cũng không có gì. Nhưng một lần Thẩm Hàm cùng các bằng hữu kéo bè kéo lũ đánh nhau vừa lúc bị Vương Tử Liên thấy được. Vì thế cậu ta báo cảnh, này cũng coi như Vương Tử Liên không trải qua chuyện khác người. Rốt cuộc nguyên chủ Thẩm Hàm kéo bè kéo lũ đánh nhau là sự thật. Mấu chốt, thì thật trong lòng Vương Tử Liên còn nhớ thương Thẩm Hàm. Nhưng Thẩm Hàm hoàn toàn không suy xét đến cậu ta, vì thế cậu ta lập mưu, để Thẩm Hàm đánh cháu trai chủ nhiệm của niên cấp họ. Vì thế lúc cậu ta báo chuyện Thẩm Hàm đánh nhau lên chủ nhiệm, Vương Tử Liên chắc chắn chủ nhiệm sẽ khai trừ Thẩm Hàm. Đúng là, chủ nhiệm niên cấp sắp 50, cũng không kết hôn. Xem đứa nhỏ nhà em trai cũng chính là cháu trai như con mà yêu thương. Tự nhiên Thẩm Hàm bị thôi học, Vương Tử Liên từ đây, ở trường học vẫn hô mưa gọi gió, Thẩm Hàm lại tiến vào cơn sóng nhỏ. Lúc sau Vương Tử Liên chính mắt thấy cha mẹ mình dùng thủ đoạn phi pháp làm hỏng một xí nghiệp. Mà xí nghiệp kia là tập đoàn Thẩm thị cha mẹ Thẩm Hàm kiệt lực kinh doanh. Vương Tử Liên cảm thấy đó là ba mẹ mình. Chỉ cần ba mẹ yêu mình, dù sai cũng có thể tha thứ, cho nên cậu ta không thèm để ý ba mẹ phạm pháp. Tiếp thu tin đến đây, Thẩm Hàm câu môi cười, vị vai chính Vương Tử Liên này tam quan như bị trò ăn. Ở thời đại Thẩm Hàm sinh hoạt, giá trị quan chính nghĩa kỳ thật có một cái gọi là đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân ý là biết thân nhân có sai, vậy thân tình huyết thống phải để sau. Đúng sai xa thân ân, lúc sau, tập đoàn Thẩm thị sụp xuống, ba Thẩm mẹ Thẩm nợ nần chồng chất, cuối cùng song song nhảy lầu, nguyên chủ Thẩm Hàm cũng từ một đại thiếu gia biến thành kẻ nghèo hèn không cha không mẹ. Hắn thuê một tầng hầm ngầm trị an hỗn loạn, mỗi ngày liều mạng làm việc, kết quả ngày nọ vào ban đêm bị bốn người ngăn lại cướp bóc. Hắn giết bốn người kia. Kết quả trong bốn người có một người trong nhà rất có tiền. Tìm quan hệ nói Thẩm Hàm là phòng vệ quá độ, vì thế Thẩm Hàm bị đưa đến nhà giam, cuối cùng chết ở bên trong. Đương nhiên Vương Tử Liên cái gì cũng không biết, cậu ta là vai chính, cậu ta chỉ phụ trách xoài xoài xoái, lợi hại lợi hại lợi hại, còn những pháo hôi có kết cục nào, một vai chính như cậu ta sẽ để ý sao? Tin tức tiếp thu xong. Thẩm Hàm rời giường mặc quần áo, gương to như vậy, Thẩm Hàm nhìn bộ dáng mình, mày liễu mắt hạnh, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt V, lai, màu da hơi trắng, thân hình hơi gầy, vóc dáng không cao không lùn, ước chừng 1m75, eo tế mông kiều, dáng người cùng hai chữ to lớn không hề liên hệ, thiếu niên trong gương này, toàn thân đều triển lãm một từ diêm dúa. Đúng vậy, vô luận là dáng người, hay ngũ quan, thiếu niên trong gương đều là diêm dúa. Thẩm Hàm cười, phát hiện thiếu niên này thần thái đều mang theo hương vị diêm dúa. Dù là thẳng nam, bằng dung mạo thiếu niên trong gương này, cũng có thể dễ dàng bẻ cong. May mà nguyên chủ cùng Thẩm Hàm đều không phải người quá yêu cười. Trong ánh mắt đều là lãnh ngạo chiếm đa số, cho nên bởi vì khí chất cá nhân, hòa tan phần diêm dúa này, nương ký ức nguyên chủ, Thẩm Hàm lấy một kiện áo sơ mi màu trắng ngắn tay mặc lên. Bên trái ngực áo sơ mi có một cái túi, phía trên túi áo là tường vân dạng huy hiệu, bên cạnh huy hiệu trường vừa lúc là mảnh cứng nhỏ, chỗ đó có khắc tên Thẩm Hàm, phía dưới tên còn có mấy hàng chữ nhỏ. Viết ban 1-7, hạ thân là một cái quần tây màu đen mỏng, mặc vào thực thoải mái, vải dệt mềm nhẵn dán ở trên đùi, khô thoáng mát lạnh, mặc quần áo, Thẩm Hàm lại lần nữa nhìn về phía gương, thiếu niên trong gương cùng nguyên chủ có một chút bất đồng. Hắn khí phách hăng hái, tựa hồ đối với sinh hoạt cao trung tương lai tràn ngập hướng tới, cùng thiếu niên suy sút trong gương vĩnh viễn không quan hệ. Sửa lại cặp sách, Thẩm Hàm xuống lầu, dưới lầu A-di nấu cơm đã làm bữa sáng. Thẩm Hàm ăn đơn giản, lưng đeo cặp sách rời biệt thự. Mới vừa xuống lầu, Thẩm Hàm liền thấy một con mèo đen mập mạp ghé vào góc tường. Nhàn nhã mà phơi nắng, mèo béo nhìn thấy Thẩm Hàm, cũng không chạy, chỉ hướng hắn meo meo hai tiếng. Thẩm Hàm biết đây là con mèo hoang nguyên chủ thường xuyên cho ăn. Nguyên chủ gọi nó bệ hạ, bởi vì mèo này tựa hồ mang theo một bộ biểu tình lão tử thứ hai thì không ai thứ nhất. Từ trong bao lấy ra mấy khối cá khô nhỏ, Thẩm Hàm đặt cá khô nhỏ trước mặt bệ hạ. Bệ hạ liếc xéo Thẩm Hàm một cái, xem như nể tình mà ăn một miếng. Thẩm Hàm tâm tình không tồi, cảm thấy nguyên chủ cùng mình có vài phần giống, hắn sẽ cho nguyên chủ một công đạo. Thẩm Hàm đi phía trước, hắn không biết sau hắn. Một thiếu niên cao lớn nhìn mèo béo, rồi sau đó lạnh lùng nói ra một câu, mày mới trang 13, một con mèo biết cái gì, trang 13, giả ngây thơ, bệ hạ bình tĩnh mà đáp, mèo, cách chương.